Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Có tin ta hay không đánh ngươi. 2. Hàn Chi Cẩn vẫn như cũ không nói chuyện, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hạ Vãn An. Tay lại lần nữa đưa về phía hộp thuốc lá. Ngươi dám lại móc một điếu thuốc thử một chút. Không đợi Hàn Chi Cẩn đầu ngón tay đụng tới khói, Hạ Vãn An liền giận xiêu xiêu lại mở miệng. Hàn Chi Cẩn luồn vào trong hộp thuốc lá đầu ngón tay. Giật giật, lại giật giật, cuối cùng buông lỏng ra bị hắn nắm khói. Đem tay yên lặng lùi về đến bên người. Nhìn thấy hắn phản ứng này, Hạ Vãn An sắc mặt cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Ngươi xem một chút ngươi trong phòng làm việc này. Thối thành bộ dáng gì? Là người ngu sao? Ngồi trên sàn nhà, không để ý hình tượng dựa vào ghế salon Hàn Chi Cẩn. Nghe nói như thế, không phục há hốc mồm. Cuối cùng phát ra thanh âm. Lại là buồn buồn. Tiểu Thẩm Thẩm, ta làm sao lại không phải người? Ngươi còn biết ta là nói ngươi không phải người à? Hạ Vãn An vừa nói, vừa phụ thân bắt đầu thu thập Hàn Chi Cẩn bên người hộp thuốc lá. Nàng mặc kệ trong hộp thuốc lá có khói vẫn là không có khói. Một mực một mạch nhặt lên hướng thùng rác ném. Một hộp, hai hộp, tám hộp, 15 hộp. Ngươi hôm nay tới công ty đi làm, liền cùng 15 gói thuốc chơi đùa. Ngươi thế nào như thế năng lực a ngươi? Ngươi như thế năng lực ngươi thế nào không lên trời à? Bị phun Hàn Chi Cẩn, giật giật môi, cái gì cũng không nói, đầu lại cúi xuống dưới. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hạ Vãn An mềm lòng. Coi như ngươi có cái gì bực mình sự tình, ngươi cũng không thể tao đạp như vậy thân thể của mình nha. Ngươi trước kia đều không hút thuốc, hiện tại đột nhiên như thế quất, ngươi không muốn sống nữa nha. Thu thập xong hộp thuốc lá, Hạ Vãn An rút mấy tờ giấy khăn, một bên đem tàn thuốc hướng trong thùng rác ném, một bên lại mở miệng. Hàn Chi Cẩn, ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi tốt nhất cho ta cai thuốc. Ngươi nếu là thật không muốn cai thuốc cũng được, nhưng là ta có một điều kiện, không cho ngươi tại Hữu Mạn trước mặt hút thuốc lá. Hữu Mạn nương theo lấy hai chữ này từ Hạ Vãn An miệng bên trong phun ra. Ngồi dưới đất, Hàn Chi Cẩn thân thể khẽ run rung động, chuyên chú nhặt tàn thuốc. Hạ Vãn An đưa lưng về phía Hàn Chi Cẩn, không có phát giác được sự khác thường của hắn, còn tại tự mình hướng xuống lầm bầm. Hữu Mạn hiện tại nhưng như trước kia không giống, nàng mang thai, trong bụng tiểu bảo bảo tuyệt đối không thể hút hai tay khói. Hàn Chi Cẩn không nói chuyện, nhưng hắn đáy mắt lại hiện một vòng đỏ, chậm chạp không nghe thấy Hàn Chi Cẩn đáp lại Hạ Vãn An. Quay đầu hướng về phía Hàn Chi Cẩn xem ra. Hàn Chi Cẩn, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nhìn thấy Hạ Vãn An quay đầu động tác, Hàn Chi Cẩn theo bản năng thấp đầu. Hắn không nhúc nhích môi, chỉ là dùng tiếng nói, ừ, một tiếng. Hạ Vãn An nghe được Hàn Chi Cẩn đáp lại, lần nữa cúi đầu bắt đầu nhặt tàn thuốc, cầm khăn tay xoa khói bụi. Còn có a, ngươi ở tại Hữu Mạn dưới lầu, nàng mang thai, khẳng định nhiều khi không tiện lắm. Ngươi nhớ kỹ đi thêm nhà nàng nhìn nàng một cái, miễn cho nàng một cái phụ nữ mang thai xuất hiện nguy hiểm. Hàn Chi Cẩn trong cổ họng giống như là bị thứ gì ế trụ, ê ẩm, chát chát chát chát. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới khiến cho mình a một tiếng theo đạo thanh âm này kết thúc. Có giọt lệ từ hắn khóe mắt lăn xuống, đập vào trên mờ u bàn tay của hắn. Tốt, ngươi cũng đừng a hát xong, cũng đừng trên mặt đất dạng này không để ý hình tượng nằm. Nhanh đi tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì. Đợi chút nữa đại tẩu tới, hoặc là bị người khác nói cho ngươi tiểu thúc thúc, ngươi không thể thiếu lại muốn bị mắng. Hạ Vãn An nói, liền lại hướng về phía Hàn Chi Cẩn nhìn tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.